Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Vô tận thế giới. Nhất, Lục Thụ, Thanh Sơn, Lưu Động Thủy, Gợi Lên Phong, tất cả tựa hồ cũng cùng đã từng thế giới kia là như thế. Chỉ là ngoại trừ một điểm, không có bầu trời. Đúng, cái này bị kêu là vô tận trong thế giới. Cái gì đều cùng Đinh Trúc sinh hoạt qua thế giới kia như thế. Chỉ là ngoại trừ không có bầu trời. Ngửa đầu nhìn tới, nhìn thấy chính là một vùng vũ trụ bầu trời giống như vô cùng vô tận. Thế nhưng là không có Lam Thiên. Cứ việc như vậy, khiến người ta kỳ quái chính là vẫn có mây trắng, có ánh mặt trời, thậm chí là còn có mặt trăng, thái dương, ngôi sao. Đinh Trúc cũng không biết như thế chuyện gì xảy ra. Bất quá, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Dù sao có thể xuyên qua đến trong thân thể của người khác mặt làm cái gọi là bố trí lại nhân sinh. Nhiệm vụ chuyện như vậy đều bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát sinh. Những khác siêu tự nhiên, siêu khoa học sự tình phát sinh cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhất tràng màu xám gạch, thạch hai tầng kiến trúc hàng trước bốn xếp hàng ngũ. Mỗi một hàng đội ngũ cũng có thể dùng trường long để hình dung. Vào giờ phút này, Đinh Trúc liền ở trong đó một loạt trong đội ngũ. Nàng vừa nghe mạnh mẽ nằm nhoài trong lòng nàng vì nàng phổ cập vô tận thế giới tình huống căn. Bản chân bạch la bên trong nha sách, vừa đánh giá người chung quanh. Người chung quanh nữ có nam có, tuổi cũng khác nhau, bất quá. Tổng thể tới nói, lấy từ 17-18 tuổi thanh thiếu niên đến chừng 40 tuổi người trung niên chiếm đa số. Đương nhiên tiểu hài tử cùng lão nhân cũng có, đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Bọn họ có cùng người chung quanh hàn huyên tán gẫu, có chính mình một người lặng lặng xếp hàng, có thì lại đang cùng bên người sủng vật môn giao lưu. Ân. Vào lúc này Đinh Trúc mới phát hiện, hết thảy xếp hàng nhân thân một bên đều đi theo một cái động vật nhỏ. Đương nhiên, không nhất định là miêu, cũng có cẩu, có thỏ, có điều loại này thường quy sủng vật. Thậm chí nàng còn nhìn thấy bò sát, xà, rùa đen chờ chút những này phi thường quy sủng vật, chỉ có một chút. Tại sao người khác sủng vật thân thể đều khá là bình thường? Chỉ có trong lòng nàng chân bạch là người mập mạp. Ta đã nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Đã không biết đem câu chuyện kéo tới cái kia chào oa quốc. Chân bạch ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Trúc, chính đang thần du, không chút khách khí đi tới chính là nhất móng vuốt. Ta cảnh cáo ngươi, lại tay máy tay chân ta liền đem ngươi vứt trên mặt đất. Ở bên ngoài chân bạch vẫn không có lớn lối như vậy. Nàng chỉ là khinh bỉ phủi Đinh Trúc một chút, lại bắt đầu giới thiệu vô tận thế giới đến. Dựa theo chân bạch lời giải thích, đây là một cái thế giới kỳ diệu. Toàn bộ thế giới là hiện ra vì là hình cái tháp trôi nổi ở một mảnh hư vô chi hải bên trên. Bọn họ hiện tại vào chỗ hậu thế giới phía dưới cùng, cũng chính là tháp cơ, cái kia một tầng. Tầng này là toàn bộ vô tận bên trong thế giới to lớn nhất một tầng. Bởi vì nơi này có nhiều nhất nhân khẩu lưu động, mỗi ngày đều có vô số người đến, mỗi ngày cũng có vô số người rời đi, hay là đến mặt trên một tầng đi, lại hay là biến mất không còn tăm hơi. Mà mặt trên một tầng hoặc là chân bạch nói không tỉ mỉ, dựa theo Đinh Trúc đối với chân bạch lý giải, nó khẳng định là không biết, cho nên mới sẽ không lấy ra khoe khoang. Vô tận thế giới vận hành có một bộ chính mình quy luật, toàn bộ thế giới là do một loại rất sức mạnh thần bí chống đỡ lấy. Mà những sức mạnh này đến từ chính trôi nổi ở vô tận thế giới bên ngoài cái kia một tầng lại một tầng hữu giới mảnh vỡ. Chân Bạch nói, ngươi nhìn thấy xung quanh những kia trong trẻo tia chớp sao? Cái kia kỳ thực chính là hữu giới mảnh vỡ phát ra ánh sáng. Đinh Trúc thật lòng xem. Quả nhiên, ở sán lạn ánh mặt trời bên trong, nàng nhìn thấy rất nhiều nhỏ vụn mà cũng không chói mắt tia chớp. Thật giống như đồ ở trên ngón tay nhân ngư cơ móng tay dầu dưới ánh mặt trời lấp lóe những kia nhỏ. Vụn ánh sáng như thế, lít nha lít nhít rồi lại ôn nhu mỹ lệ. Nàng cảm giác những này tia chớp cách nàng rất gần. Thế nhưng Chân Bạch lại nói, kỳ thực những này tia chớp cự cách chúng nó cực xa. Nhân vì chúng nó lại như là tầng khí quyển như thế bao vây toàn bộ vô tận thế giới. Cái gì gọi là hữu giới mảnh vỡ? Danh tự này rất quái dị. Đinh Trúc cùng Chân Bạch xác nhận nhiều lần mới rốt cục niệm đúng rồi. Có giới phản nghĩa chính là vô tận. Thế giới của chúng ta là vô tận. Mà những kia mảnh vỡ kỳ thực cũng là một cái một thế giới nho nhỏ. Thế nhưng những thế giới này nhưng có giới hạn, vì lẽ đó gọi là hữu giới mảnh vỡ. Mỗi một cái hữu giới mảnh vỡ đều là một người nguyện vọng, là một người hối hận, là một người hy vọng bố trí lại nhân sinh. Bọn họ chỉ có thể lấy con mắt của chính mình xem thế giới. Vì lẽ đó, thế giới này là có giới hạn, càng trắng ra nói. Mỗi cái hữu giới mảnh vỡ chính là một cái nhiệm vụ. Mỗi cái hữu giới mảnh vỡ chính là một cái nhiệm vụ. Đinh Trúc không nguyên do dùng mình một cái. Mẹ của ta nha, nàng xung quanh bị nhiệm vụ bao vây. Chuyện này làm sao muốn đều cảm thấy mệt mỏi quá. Các ngươi mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, hữu giới mảnh vỡ đều sẽ cung cấp một phần năng lượng cho chúng ta vô tận thế giới. Chính là như vậy, Chân Bạch từ Đinh Trúc trong ngực nhảy đến trên đất vươn người một cái. Vừa đánh ngáp vừa nói thầm, mà ngươi hiện tại vừa mới vừa có thể bước vào vô tận thế giới tư cách. Hả? Đinh Trúc hơi sững sờ. Ý này là... Lập tức ánh mắt của nàng rơi vào phía trước này chàng kiến trúc thượng trên bảng hiệu. Người mới tiếp đón nơi. Người mới, Đinh Trúc hướng về phía Chân Bạch chỉ mình. Ngươi nói ta, chẳng lẽ không là, Chân Bạch liếc mắt, nhân loại có lúc đúng là phi thường ngu xuẩn a. Không giống nhau, không chờ Chân Bạch tiếp tục cùng Đinh Trúc nói cái gì. Đội ngũ rốt cục xếp tới Đinh Trúc. Một cái từ mi thiện mắt lão già ngồi ở tiếp đón cửa sổ trong miệng hướng về phía nàng ôn hòa cười. Hoan nghênh ngươi, bố trí lại giả. Hoan nghênh ngươi đi tới vô tận thế giới. Chào ngài. Nhìn đối diện lão già này trên mặt cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng ôn hòa nụ cười, Đinh Trúc trong đầu cái thứ nhất bốc lên ý nghĩ nhưng là lão già này làm sao như vậy như là trong trò chơi người mới thôn người mới tiếp đón a. Rất nhanh, mặt sau phát sinh sự ngay lập tức sẽ chứng minh Đinh Trúc nghĩ đến một điểm đều không có sai. Lão đầu giao cho Đinh Trúc một cái vừa nhìn chính là dây chuyền sản xuất thượng thống nhất sản xuất. Ra quà tặng hộp sau khi... Liền để nàng lấy sạch đi nhận chức vụ phòng khách nhìn. Sau đó liền gọn gàng dứt khoát đưa nàng đuổi đi. Ngồi xếp bằng ở mềm mại trên cỏ, Đinh Trúc bắt đầu xách cái này quà tặng hộp. Mà Chân Bạch thì lại ngồi ở một bên duỗi dài cái cổ nóng bỏng quan sát. Từ nàng cái kia không ngừng vung với lông xù sinh nhật thượng không khó nhìn ra đến nàng bây giờ. Đối với cái này thuộc về Đinh Trúc quà tặng bao có hứng thú nồng hậu. Quà tặng trong hộp đầu tiên lộ ra là một cái hoàng sắc da trâu bọc nhỏ. Chỉ cần đọc thầm thuộc tính, như vậy trước mắt liền có thể xuất hiện cái này bọc nhỏ thuộc tính. Xem ra thật sự rất như là võng du a. Đinh Trúc nhìn da trâu bọc nhỏ thuộc tính, thật lòng cảm thấy loại này tiết chí phi thường giống như đã từng quen biết. Hoàng sắc da châu bọc nhỏ, sáu cách không gian bao vây, có thể từ hữu giới mảnh vỡ bên trong mang theo nhất định đồ vật về vô tận thế giới. Không thể mài mòn, nếu như vậy như là võng du. Đinh Trúc trực tiếp đem cái này hoàng sắc da châu bọc nhỏ bỏ vào bản thân mình mang theo không gian kia không cách bên trong. Sau đó ở hoàng sắc da châu bọc nhỏ thuộc tính bên trong, nàng tìm đọc đến đeo thành công nhắc nhở. Ngoại trừ cái này bọc nhỏ, ở quà tặng trong hộp còn có hai bình nhỏ nước thuốc. Một bình là màu đỏ, thuộc tính là vi lượng sinh mệnh nước thuốc. Một bình là lam sắc, thuộc tính là vi lượng lực lượng tinh thần nước thuốc. Ha ha, này đã không phải xem ra như là võng du. Chuyện này căn bản là đã là võng du bố trí được rồi. Cho một cái bên người ba lô, cho một cái cứu mạng tiểu hồng, cho một cái đánh nhau dùng tiểu lam. Trực tiếp là người mới thôn trang bị tiêu chuẩn A. Đến lúc này, Đinh Trúc đã hoàn toàn mất đi đối với vô tận thế giới nhổ nước bọt hứng thú. Quên đi, coi như lại xuất hiện cái gì, chỉ phải cái này kỳ quái vô tận thế giới cao hứng là tốt rồi. Hết chương.